đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, đấu giá hội. Qua 2 ngày, trong thành trở nên tương đương náo nhiệt, các nơi đều chạy đến một số người, muốn tham dự lần này đấu giá hội. Mà điều này cũng làm cho Trần Lương Sư thấy được Hoa Hỏa Thương Hội lực ảnh hưởng. Chân trời có phi mã kéo xe mà đến. Xe kia hiển nhiên cũng là kiện linh bảo. Quanh mình tản ra kim sắc mờ mịt. Rất có tiên khí. Bốn phía còn có vô số tiên cầm làm bạn. Ngược lại là tương đương khí phái. Không biết là nhà ai thế lực. Nhưng diễn xuất như thế cao điệu cũng liền như vậy một nhà. Lúc này, Trần Lương Sư liền chú ý đến người bên cạnh thần sắc hơi khác thường. Chẳng lẽ Hàn đạo hữu biết được nhà kia thân phận? Nghe được cái này hỏi một chút. Hàn Thanh Hiên hoàn hồn sau cười khẽ. Hàn gia, một tòa tu luyện thế gia. Hàn gia, Trần Lương Sư nhìn hắn một cái. Gặp không có tính toán nhiều lời liền cũng liền chưa truy vấn. Về sau liền lại nhìn thấy không ít thế lực đến. Ngoại trừ phần thiên môn bên ngoài. Ngược lại là còn nhìn thấy Hỏa Thần Sơn Trang người. Trần Lương Sư không làm dịch dung. Bị nhìn thấy cũng không sao. Nếu là trên đấu giá hội bị nhận ra được. Nói không chừng còn có thể dựa vào gương mặt này lấy cái thuận tiện. Hàn Thanh Hiên mang theo Trần Lương Sư đi tới hoa lửa đấu giá hội đặc thù thông đạo. Dù sao Hàn Thanh Hiên cũng là tư lịch có phần lão cung cấp thương. Tự nhiên cũng có hắn đặc quyền. Hai người tiến vào đấu giá hội. Chàng tử này chiếm thành này trung ương. Dung nạp trên vạn người tự nhiên không đáng kể. An bài ghế cũng không phải là rất dễ thấy. Ở vào phía bên phải đơn độc 2 chỗ ngồi. Mà một chút ghế khách quý thậm chí ở vào chỗ cao. Đều là chút hiển quý nhân sĩ chuyên môn ghế. Bây giờ phần lớn người đều đã trình diện. Hàn Thanh Hiên cười nói. Trần đạo hữu nếu muốn kia thanh long huyết đằng la. Lần này sợ là phải đại xuất huyết. Thanh long huyết đằng la chính là cực kỳ hiếm có chân quý linh. Dược, tự nhiên sẽ có rất nhiều người tranh đoạt. Trần Lương Sư từ chối cho ý kiến cười một tiếng. Dù sao là dùng từ dần xâm vốn liếng đến cạnh tranh. Hắn tự nhiên là không có chút nào mang đau lòng. Thanh long huyết đằng la mặc dù rất chân quý. Nhưng bình thường đến giảng thứ này quá mức đặc thù. Sẽ rất ít phát huy được tác dụng. Nguyện ý cạnh tranh đơn giản chính là người thu thập hoặc là luyện đan sư. Tạo hóa ích thể đan chính là lục phẩm đan dược. Chỉ kém một bước liền có thể đi vào thượng tam phẩm tiên đan liệt kê. Nó có thể làm người tẩy cân phạt tùy. Thoát thai hoán cốt. Trần Lương Sư ngược lại không sốt ruột đưa nó luyện chế ra tới. Hắn vì hệ thống tái tạo công năng. Đem thanh long huyết đằng la tái sản xuất. Về sau tạo hóa ích thể đan liền sẽ không như thế khan hiếm. Mà lại tất nhiên sẽ trở thành hắn Ngạo Thiên Tông một đại chiêu bài. Tử Kim Ô Thiệt Lan có thể giải tích hoàn tất. Lại có 3 ngày liền có thể phân tích hoàn tất. Nghĩ đến phân tích hoàn tất về sau nếu lại tạo. Hạt giống tất nhiên cũng cần một vài điều kiện. Nhưng nghĩ đến cũng sẽ không thái quá hà khắc. Nếu không cùng hắn lại ra ngoài tìm một gốc tử Kim Ô Thiệt Lan có gì khác biệt. Tại một bên khác lối vào, có vị mặc đỏ thẫm váy dài nữ tử đi tới. Tại bên người còn có 2 vị khí vũ bất phàm nam tử trung niên đi theo. Là phần thiên môn Bùi Lạc Nhiên. Nghĩ không ra lần này là nàng đến lộ diện. Thật sự là được coi trọng a. Nghe nói không lâu sau đó đại thương cử hành thiên kiêu hội nàng. Cũng sẽ tham gia, xem ra đã là tu vi có thành tựu. Muốn tại thiên kiêu hội bên trên một tiếng hót lên làm kinh người. Trần Lương Sư đem những nghị luận kia âm thanh thu vào trong tai. Có chút hiếu kỳ nhìn thoáng qua cái kia tên là Bùi Lạc Nhiên nữ tử. Tư chất như thế nào? Không cách nào dò xét. Hư hư thực thực có linh bảo hộ thân. Trần Lương Sư như có điều suy nghĩ. Có che đậy thiên cơ năng lực. Chắc hẳn kia hộ thân bảo bối phẩm cấp cũng không thấp. Mà lại kia phần thiên môn bởi vì chuẩn bị bảo vật như vậy. Xem ra là thật tương đương coi trọng người này. Hắn chỉ là hiếu kỳ. Cũng không phải là muốn đào chân tường. Người ta tại phần thiên môn qua hảo hảo. Đào chân tường khả năng nhưng quá nhỏ. Huống hồ hắn bây giờ lại không thiếu đệ tử. Tự nhiên không cần phí như vậy công phu. phần thiên môn người vào ghế khách quý. Sau đó lại tới mấy đám nhân mã, đều là chút nổi tiếng thế lực. Khi thấy người của Hàn gia ra trận, Trần Lương Sư cũng không để lại dấu vết quan sát Hàn Thanh Hiên thần sắc. Cái sau cũng không đi xem kia Hàn gia, rất là bình tĩnh nhìn về phía trên đài. Cái này quả nhiên là khác nhau đãi ngộ. Cái khác mấy cái thế lực cũng còn cùng hắn chậm rãi mà nói. Đến Hàn gia liền mặc không lên tiếng. Lúc đầu dòng họ giống nhau ngược lại là không có gì kỳ quái. Nhưng bây giờ rõ ràng đã chứng minh giữa hai bên có liên hệ nào đó. Mà lại ở trong đó có lẽ có ít phức tạp tình huống. Cùm cụp, có một vị dáng người uyển chuyển tuyệt mỹ nữ tử từ dưới đài đi qua. Một thân mỏng lạnh áo bào đỏ bọc lấy thân thể. Thân nếu không có xương, kia rắn nước giống như vòng eo giống như không trải qua một nắm. Mặc cao quý yêu nhã ngọc tinh dày, bóng loáng như ngọc mơ u bàn chân hiện ra mê người quang trạch. Đi thong thả bước chân nhẹ nhàng đi tới trên đài. Chẳng qua là từ dưới đài đi đến trên đài thời gian. Liền đem lực chú ý của mọi người đều hấp dẫn tới. Hàn Thanh Hiên nói ra, nàng này là Hoa Hỏa Thương Hội chiêu bài. Tên là Giang Duyệt Ương, là ngàn vạn nam nữ tình nhân trong mộng. Trần Lương Sư cười cười. Nam nữ, Hàn Thanh Hiên chỉ trên đài người kia, trêu ghẹo nói, nàng cái này tư sắc, nam nữ ăn sạch chưa chắc không thể, đích thật là không thể so với Mộc Dao cùng Nhỏ Bạch Lộ tranh. Lệch, đều là nghiêng nước nghiêng thành mỹ nhân tuyệt sắc, Hàn Thanh Hiên cười nói, không ít đại thế gia người đều đối với cái này nữ có chuyện nhờ hoàng chi ý. Đáng tiếc, không có một người nhà để ý. Trần Lương Sư không có nói tiếp, hắn đối với mấy cái này ngoại nhân bát quái không có gì hứng thú. Lần này gương mặt lạ cũng không phải ít, trên đài Giang Duyệt Ương nhìn về phía ghế, kia hẹp dài mắt phượng bên trong có thu thủy ánh sáng nhu hòa. Con mắt chuyển động, nở nụ cười xinh đẹp, tùy tiện ở giữa liền nhiếp nhân tâm phách, nữ tử khóe miệng nhếch ý cười, nhìn chư vị hôm nay có thể đập đến mình vật trong lòng. Quả nhiên là cái làm cho người ta lửa, vưu vật, không ít người đáy lòng phát nhiệt, hận không thể cùng trên đài người kia triền miên ba đêm. Tại một trận quy củ giới thiệu về sau, nữ tử mới tiến vào chính đề. Như vậy tiếp xuống, liền mời lên kiện thứ nhất vật phẩm bán đấu giá, chắc hẳn chư vị sẽ cảm thấy hứng thú. Hoa Hỏa Thương Hội lấy ra bán đấu giá đồ vật tự nhiên đều là chút chân quý đồ vật. Đám người cũng là bởi vì Giang Duyệt Ương mà nhấc lên tinh thần. Tại Giang Duyệt Ương dứt lời thời khắc, liền có vài vị tu sĩ cùng một chỗ đem một lớn dài quan tài chuyển đến. Nhìn vô cùng nặng nề, kia lớn dài quan tài càng nắm chắc hơn 10 mét chi trưởng. Phía trên còn dán vô số phù lục, vừa lên đến chính là cái ly kỳ đồ vật, đó là cái quan tài. Không đúng, kia dài quan tài mặc dù không phải cái gì phàm vật, nhưng nó cũng không phải là lần này đấu giá vật. Chân chính đấu giá vật là tại kia dài trong quan. Mọi người đều là hiếu kỳ. Ngay cả ghế khách quý bên trong mấy vị kia cũng rất có hào hứng. Hoa Hỏa Thương Hội mặc dù sẽ làm mánh lới, nhưng tuyệt sẽ không dọa người. Tất nhiên có chân tài thực học. Mấy vị tu sĩ đi lên bóc phong mở quan tài. Mà khi quan tài bản khởi mở một cái chớp mắt thời khắc, một cỗ nồng đậm hồng hoang khí tức tràn ngập ra, trong nháy mắt trải rộng toàn bộ hội trường. Kia là quan tài tấm lấy đi, đem kia trong quan tài chi vật hiện ra ở người trước. Kia là một đoạn màu bạc hài cốt, thấm vào khí tức cổ xưa. Trong hội trường tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ như có như không cảm giác áp bách. Kia hài cốt phi thường tráng kiện, nhất định là xương thú, nhưng lại chỉ có như vậy một đoạn. Không cách nào tưởng tượng kia xương chủ nhân đến tột cùng đến cỡ nào khổng lồ. Đây cũng là hôm nay bán đấu giá kiện vật phẩm thứ nhất. Giang Duyệt Ương thản nhiên cười nói. Cũng không biết chư vị nhìn ra chưa. Cái này chính là một đoạn chân long long cốt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.